Chương 248, Đại Tế Ti Giá Lâm. Trốn nhà hài tử Đông Lưu Nam tử con ngươi đột nhiên lui. Cho nên, người này thân phận là Đông Lưu áp chế trong phế phủ mơ hồ khó chịu đau, chậm rãi đứng lên, tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa kia đỉnh đầu tôn quý đến cực điểm Nhuyễn Kiệu. Mạng che mặt Hạ Tuyệt bụi dung nhan bởi sợ hãi mà nổi lên trắng bệnh, im lặng đứng đó một lúc lâu, hắn không có cất bước đi Nhuyễn Kiệu phương hướng đi, mà là xoay người đi đến đài cao phía dưới, ánh mắt dừng ở nam tử trên mặt. Phù nhẹ theo bản năng hiện thân dục ngăn đón. Nam tử nhẹ nói, phù nhẹ, không cho ngăn đón hắn. Phù nhẹ thân hình hơi ngừng, trầm mặc lui xuống. Thân thể nhẹ nhàng nhảy, Đông Lưu thoải mái nhảy đến nam tử trước mặt, không nhìn tại tuổi trẻ đế vương đấy mắt thâm trầm đề phòng cùng địch ý, ánh mắt chỉ lặng lặng cùng nam tử đối mặt, nhẹ giọng cười một tiếng, chúng ta nhận thức 2 năm, rất hân hạnh được biết ngươi, tự nhi. Nay ta phải đi, ở đây cùng ngươi làm cáo biệt. Về sau có thể hay không lại có cơ hội gặp nhau, ai cũng không nói chắc được. Bên trong tiểu người kia là ai hắn sẽ làm hại đến ngươi sao nam tử như mày, nếu ngươi không nghĩ cùng hắn đi, ta có thể che chở ngươi, tại trên địa bàn của ta, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Đông Lưu túi đầu cười khẽ, ngươi thật là cái làm cho người ta vui vẻ bằng hữu. Nam tử ánh mắt sâu thẳm, hắn là loại người nào Đông Lưu ngẩng đầu, chọn môi nói. Trước ngươi không phải vẫn luôn đang hỏi thăm Đông Hoa Đại Tế Ti sao vị này chính là. Lời vừa nói ra, thương hàn giật giữ tại nam tử bên hông tay càng thêm chặt chút. Nam tử trầm mặc một lát, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút hắn. Không cho. Thương hàn giật lạnh nhạt nói, tự nhi, chấm không cho ngươi đi. Nam tử mắt sắc lạnh lùng, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên trong tiểu thanh âm xa xa truyền đến, trong tiếng nói ẩn hàm lãnh khốc vô tình uy áp, Đông Lưu. Đông Lưu sắc mặt lại là một trắng, thật sâu nhìn thoáng qua nam tử, xoay người nhảy xuống đài cao, chiều cô tiệu chô ở phương hướng gấp lướt mà đi. Nam tử quay đầu nhìn về phía thương hàn duật, tiếng nói thấm vào hàn băng, buông ra. Thương hàn duật mím môi không nói một câu, lại từ đầu đến cuối chưa từng tùng hạ nửa phần lực đạo. Nam tử cắn răng, lạnh lùng nhìn về phía xa xa ngừng lưu lại Nhuyễn Kiệu. Đông Lưu đến gần, 8 gã nhấc chân thiếu niên không hẹn mà cùng hướng hắn không mình hành lễ. Thái độ rất là cung kính, bởi vậy có thể thấy được, thân phận của Đông Lưu hẳn là cũng bất đồng bình thường. Đông Lưu khẩn trương đứng ở kiệu trước, thật sâu hít vào một hơi, sau đó nâng tay phất khởi màu thiển tử kiệu duy, khom lưng đi vào, lập tức kiệu duy rơi xuống. Được vẹn vẹn kia trong nháy mắt khẽ hở, cũng đủ làm cho người thấy rõ bên trong kiệu xa hoa trang sức. Chỉnh trương bạch hổ ra phô liền miễn giường, một người toàn thân tuyết trắng bảo phục nghiêng mình dựa nảy thượng, tóc đen như buộc buông xuống. Kinh hồng thoáng nhìn dưới phảng phất như đám mây bên trên cao không thể leo tới trích tiền, mơ hồ bộc lộ làm cho người ta hít thở không thông khí thế. Tiểu án thượng toan nghe thú nhỏ mạ vàng hân hương lô, bước lên lượn lờ thanh hương, như khói như sương. Đông Lưu vào cố kiệu liền quỳ xuống, túi thấp đầu, mặt mày nhẹ liễm, cung kính tiếng hô, sư tôn. Trốn nhà hài tử lại lưu lạc đến phong trần nơi áo trắng nam tử đưa tay, thon dài đầu ngón tay phất qua trên mặt hắn mạng che mặt. Tiến cung hiến múa ân ân tự mang theo nhất cổ nguy hiểm hơi thở. Vừa dứt lời, một bàn tay hung hăng quạt đi qua. Bà trong trẻo vang rội. Đông Lưu trên mặt mạng che mặt bóc ra, bên trái mặt bên lúc này liền nổi lên sưng đỏ giấu 5 ngón tay. Đông Lưu động cũng không dám động một chút, liền nhận sai cũng không dám. Chính mình vào miệng. Nam nhân mở miệng, tiếng nói hỉ nộ khó phân biệt, đánh tới nói không được mới thôi.